Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 44, 43 phệ thống. Rượu nói, Dương Quang Chiếu bước nhanh chạy đến khu phong tỏa miệng tiếp xe. Nhìn thấy tên thiếu niên kia chớp mắt, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương Mã Nhiên. Phải nói, hiện giai đoạn toàn bộ Trung Quốc cảnh nội, không có không nhận thức Mã Nhiên siêu phàm giả. Bất luận là Hắc Nham dẫn đạo thuật, cũng hoặc là Hạn Định báo trước, đều làm cho đối phương rực rỡ hào quang, trở thành khoảng thời gian này các đại học xã quan tâm tiêu điểm. Mã Nhiên tiên sinh, may gặp, Dương Quang Chiếu nhiệt tình nắm chặt Mã Nhiên tay, tầm mắt lơ đãng đảo qua Mã Nhiên trên trán tóc trắng. Sự tích về người ta đều nghe nói rồi. Ở đây, ta lấy một tên xuất ngũ thân phận quân nhân, đại biểu các chiến hữu của ta, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Hắn không có cái gì tâm địa gian dảo, tính cách tương đối thẳng thoải mái. Yêu thích một người, chính là yêu thích, hận không thể đem hết thảy thứ tốt lấy ra cùng đối phương chia sẻ. Chán ghét một người, liền chắc chắn sẽ không cùng đối phương tất tất nửa câu. Trừng mắt lạnh lẽo đều tính nhẹ, Mã Nhiên năng lực tiên đoán, cứu vớt hắn hơn 600 tên chiến hữu. Sở dĩ, Dương Quang Chiếu không có nửa điểm nhăn nhó. Đối tuổi nhỏ hơn hắn rất nhiều Mã Nhiên biểu hiện ra độ cao coi trọng cùng tôn kính. Dĩnh Xuyên học xã Dương học trưởng. Người tốt, Mã Nhiên mỉm cười nhìn về phía Dương Quang Chiếu. Chúng ta đều là hậu cần phụ trợ loại hình siêu năng lực giả. Sau đó rảnh rỗi nhiều giao lưu. Nói là nói như vậy. Trên thực tế Mã Nhiên còn muốn cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Miễn cho sống lại cùng đóng vai bí mật bị nhìn thấu. Đối tên này nắm giữ xuất ngũ quân nhân, Dĩnh Xuyên học trường xã trường thân phận hai tầng nam nhân, Mã Nhiên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Phệ thống năng lực giả, Dương Quang Chiếu chỉ cần đồng thời dùng hai tay tiếp xúc những người khác đại não vượt qua 10 giây đồng hồ, liền xóa đi bị tiếp xúc giả thống khổ ký ức. Đánh đổi là, đối phương thống khổ ký ức sẽ xuất hiện ở Dương Quang Chiếu trong đầu. Đây là một loại hết sức dằn vặt người, cũng rất dễ dàng dẫn đến tinh thần phân liệt siêu năng lực. Bất quá, vị này lão ca rất cứng chắc, mãi đến tận hắn bị lửa đạn nổ thành than cốc trước, đều không có tinh thần dấu hiệu hỏng mất. Kiếp trước Mã Nhiên, cùng Dương Quang Chiếu từng có gặp mặt một lần, đối phương một câu nói, Mã Nhiên vẫn ghi khắc trong lòng, nam nhân, không quản gặp phải chuyện gì, nắm chặt quyền. Cắn vào quai hàm, nhiều kiên trì một hồi, liền chịu đựng được rồi. Dương Quang Chiếu là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn một đời đều đang dùng hành động quán triệt niềm tin của chính mình. Mã Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lúc. Lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói. Ta từ nhỏ đã rất sùng bái quân nhân. Giấc mộng của ta chính là giống như các ngươi bảo vệ quốc. Ra. Bảo vệ biên cương, hãn vệ văn minh, câu này lời nói tự đáy lòng, để Dương Quang Chiếu nghe không quá hợp vị. Căn cứ hắn được tư liệu đến nhìn, Mã Nhiên cũng không phải loại kia IQ cao người. Lẽ nào này nói chính là lời nói thật lòng? Lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành sanh. Dương Quang Chiếu vẫy vẫy tay, lập tức có người qua đến giúp đỡ vận chuyển hành lý. Lữ đồ lao mệt không? Ngươi trước tiên đi ký túc xá nghỉ ngơi một lúc, buổi tối cho ngươi đón gió tẩy trần. Ca ca nơi này vừa vặn có mấy bình mao đài, rượu ngũ lương, chúng ta ngày hôm nay uống cái tận hứng. Thảo Lư học xã đến A3 khu khoảng cách cũng không xa xôi. Lữ đồ mệt nhọc cái gì, còn không đến mức, nhưng Mã Nhiên vẫn vui vẻ tiếp nhận rồi ý tốt của đối phương. A3 khu bên này, Mã Nhiên cũng không có tới quá. Hắn kiếp trước gia nhập Thảo Lư học xã thời điểm, nơi này đã trở thành một mảnh tử địa, làm cực kỳ nguy hiểm màu đỏ sẫm khu vực bị triệt để đóng rồi. Ở vài tên quân trang tiểu ca ca dẫn dắt đi, Mã Nhiên bước nhanh cất bước ở xa lạ đường xi măng trên. Hai bên đường phố, tình cờ truyền đến một ít tiếng bàn luận, người kia tóc trắng đen xen kẽ, đại lão màu tóc A, nhuộm còn rất đẹp, lăn con B. Người mẹ hắn hiểu cái trứng. nhân ra là thông qua siêu năng lực thay đổi tương lai, tiêu hao chính mình tuổi thọ. Ngươi cho rằng hơn 600 cái mạng, cái gì đánh đổi cũng không cần giao. Nói cứu liền có thể cứu. Người này nhìn qua rất cao lạnh, có thể nghe ngươi vừa nói như thế. Cảm giác xác thực đáng giá thâm giao a. Chấm ngoặc kép, phí lời, Mã Nhiên nhân phẩm tốt. Ai không thấy được, ngươi có tư cách theo người ta thâm giao sao? Hắc, ta làm sao liền không tư cách rồi? Tuy rằng còn không tu luyện ra nội khí, nhưng ta là luận võ quán quân. Thôi đi, liền ngươi, một cái huyện thành quán quân cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói sự tình. Không quản, ngược lại tối hôm nay ta muốn cùng Mã Nhiên cùng uống rượu. Sách, ta kia cũng đi, ta hai ngày nay vừa vặn nghỉ ngơi. Ngươi ý tứ gì? Không trực đêm rồi. Nắm cỏ, ngoặc kép, ban đêm hôm ấy 8 giờ rưỡi. Dương Quang Chiếu cùng hắn các đồng bạn đều uống say rồi. Ăn nồi lẩu hát ca, say rượu sau, có vẻ so với ban ngày càng nhiệt tình. Thuận miệng nói xong chúc rượu từ, một chén tiếp một chén mời rượu. Mã Nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, cùng cực đoan siêu năng lực không giống. Nội khí là cái dầu cao vạn kim, công dụng rất nhiều. Trên thực tế, chỉ cần đạt đến nội khí nhị đoạn cấp độ, là có thể dùng nội khí đem cồn từ lỗ chân lông bước ra đến. Loại kia hành vi, thứ nhất là so sánh lãng phí. Thứ hai, đặc thù so sánh rõ ràng. Trên bàn cơm, nhân gia đều đang bình thường uống rượu. Liền ngươi một người cùng dùng rượu tắm rửa sạch sẽ giống như. Tính hiện tại không thấy được. Sau đó mọi người tầm mắt cao. Hơi hơi hồi ức một hồi. Còn có thể không rõ đây là tình huống thế nào. Mọi người đều sẽ cảm thấy loại người này không chân thành. Mã Nhiên chính mình cũng không quá đồng ý làm như thế. Đừng nói Dương Quang Chiếu đám người lấy ra cất giấu rượu ngon, coi như là một bình 3 khối 5 rượu sái, đối với hắn mà nói, cũng có thể nói rượu tiên nước thánh rồi. Sống lại trước cuối cùng mấy năm, cơm đều ăn không đủ no, từ đâu tới lương thực rau quả đi cất rượu. Dùng nội khí xếp rượu cách chơi, thuần túy là ở phung phí của trời, lãng phí tài nguyên. Dù vậy, tu vi đạt đến nội khí ngũ đoạn sau, Mã Nhiên thể phách cũng đã cùng vừa mới sống lại thời điểm không thể giống nhau rồi. Nửa cân rượu vào bụng, cùng không uống một dạng. Rót một cân rượu, mới là hơi say. Mã Nhiên uống say sau, không thích mở miệng nói chuyện. Hắn rất yên tĩnh khác thường. Uống càng nhiều, càng trầm mặc. Mã Nhiên là cái rất tốt người nghe. Một đám ăn mặc thường phục tiểu ca ca nhóm, vừa uống vừa tán gẫu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mã Nhiên, ngươi trong nóng ngoài lạnh, tướng mạo đoan chính, không sai, là người tốt, ngươi lăn qua lộn lại liền kia vài câu, còn có thể nói cái gì? Hắc, ngươi nói như vậy, ta nhưng là không vui a. Ta nghiên cứu, chu dịch, mấy cái tuần lễ, Mã Nhiên loại này tướng mạo, có lời giải thích, gọi ngũ nhạc hướng về. Nói tóm lại, chính là để người nhìn hợp mắt, rất hợp mắt, ai sang đây xem, đều sẽ cảm thấy thân thiết. Chẳng trách, luôn cảm thấy hắn giống ta thất tán nhiều năm huynh đệ. Ngươi có nhân ra một nửa soái, đừng mẹ nó hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng rồi. Nói chút chính sự đi, các ngươi tổng như vậy, nhân ra Mã Nhiên cũng không chen lời vào. Chính sự, vậy thì đáng tiếc rồi. Trước đám kia người ngoài hành tinh, bọn họ trang bị nếu như có thể bảo lưu lại đến lời nói. Chúng ta Trung Quốc sau đó không biết lợi hại bao nhiêu. Đúng a, cái kia màu trắng hình hộp chữ nhật, hoài nghi là cất giấu lỗ sâu nhảy lên kỹ thuật. Nói cùng ngươi thấy tận mắt một dạng, còn không phải nghe người khác nói. Ta nghe anh ta nói, ta ca ở đây, chẳng khác nào ta ở đây. Sao thế? Ngươi nhìn cái gì nhìn? Nhìn ngươi nói chuyện chứ. A này, kia không sao rồi. Mấy anh em tiếp uống, vẫn cảm thấy thật đáng tiếc a. Nếu như có thể đem đám kia người ngoài hành tinh kỹ thuật đoạt tới tay, nói không chắc quá tới mấy năm, chúng ta liền có thể sơn trại ra đối phương khoa học kỹ thuật, nắm giữ tinh tế nhảy lên năng lực. Tiểu thuyết khoa huyễn nhìn nhiều đi ngươi. Vậy cũng không hẳn. Mấy trăm năm trước ngươi. Ngươi nói với hắn máy bay WeChat Alipay. Hắn kia cũng cảm thấy không thể. Đều bị các ngươi nói nhiệt huyết sôi trào a. Nếu là thật có thể nắm giữ tinh tế nhảy lên năng lực là tốt rồi. Đợi được vào lúc ấy, chúng ta liền sẽ không lại đơn thuần chịu đòn rồi. Khấu có thể hướng về, Ngô cũng có thể hướng về. Ai dám đánh chúng ta? Chúng ta liền trực tiếp đánh trở về. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.